Vũ Động Càn Khôn, chương 1155, đàn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý bao trùm cả bầu trời, nhiệt độ dường như cũng tụt xuống, đội quân lúc nãy còn cười đùa lúc này vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi. Họ cứ nghĩ hai thủ lĩnh đem theo họ gia nhập Tứ Tượng Cung sẽ được chào đón hoan nghênh mới phải, nhưng lúc này dường như Tứ Tượng Cung chẳng hề có ý cầu chi bất đắc đối với hai người Châu Nghị thì phải. Hai người Châu Nghị cũng giật mình, ngẩng lên nhìn hai thân ảnh kia chau mày, rõ ràng họ không rõ thân phận của hai người Lâm Động. Đại ca, khi họ bắt đầu nổi giận thì tiếng nói vui mừng của Tiểu Viêm khiến họ khựng người. Lúc này mới kinh ngạc nhìn lại thân ảnh gầy gò kia. Được Viêm Soái Tứ Tượng Cung gọi đại ca, ngoài Lâm Động Cực ít lộ diện ra thì còn có thể là ai? Lâm Động cười với Tiểu Viêm rồi đáp xuống. Ha ha, Lâm Động huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng về. Ba người Thiên Long yêu soái thấy vậy cũng cười, ánh mắt họ không kìm được nhìn hắn, tuy mới 3 tháng không gặp nhưng không biết vì sao họ lại cảm giác dường như Lâm Động đã khác xa trước đây. Trước kia, chiến đấu lực của Lâm Động tuy mạnh nhưng dù sao thực lực bản thân cũng chỉ là Tu HC, chỉ cần không phải trong trạng thái chiến đấu thì ba người họ sẽ không thấy bị áp lực, vì dù thế nào họ cũng là cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng hiện nay, khi gặp lại Lâm Động, không biết vì sao nguyên lực dồi dào trong cơ thể họ dường như lại đình trệ một chút vì một áp lực nào đó. Áp lực đó rõ ràng đến từ Lâm Động. Ba người nhìn nhau, đều nhận ra sự chấn kinh trong mắt đối phương. Đại ca, Tiểu Viêm tiến lại, rồi nhìn về hai người Châu Nghị. Ta biết rồi. Lâm Động gật đầu, rồi cười. Cường giả chuyển luân cảnh đúng là một trợ lực rất lớn, nhưng đôi khi nếu không thích hợp sẽ khiến thế lực vất vả dựng nên phải sụp đổ. Hai người Châu Nghị có thể thấy rất ngạo nghễ, loại người này thực lực thì có, nhưng nếu vào Tứ Tượng Cung mà không áp chế được thì sẽ khiến Tứ Tượng Cung nội loạn. Lâm Động biết, đối phó với những kẻ tâm khí cao ngạo, tuyệt đối không được nhún nhường, nếu không chắc chắn chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Tiểu Viêm gật đầu, thật ra hắn cũng biết điều đó, chỉ là thực lực hai người Châu Nghị rất mạnh, trong Tứ Tượng Cung, đánh đơn với chúng, ngay ba người Thiên Long yêu soái cũng khó thắng. Cũng chính vì thế, muốn áp chế ngạo khí của chúng không phải chuyện dễ. Để ta, Lâm Động cười, ánh mắt lóe lên thần sắc khó hiểu. Trong ngũ đại thủ lĩnh Tứ Tượng Cung, nếu đánh đơn, hắn và Tiểu Viêm thật ra không xuất sắc, nhưng sở dĩ hắn áp chế được ba người Thiên Long yêu soái nguyên nhân chủ yếu là vì thân phận hình phạt trưởng lão Long tộc và chiến đấu lực kinh người. Tuy vẻ ngoài ba người Thiên Long yêu soái rất tôn kính hắn, nhưng khó tránh khỏi trong lòng thiếu tự nhiên. Trong yêu thú giới vốn dĩ sùng bái sức mạnh, thực lực tử huyền cảnh đại thành của Lâm Động dù thế nào cũng khiến họ thấy chút gượng gạo. Trước đây Lâm Động biết rõ điều này, nhưng vì thực lực chưa tăng tiến nên hắn không có bất cứ hành động gì. Nhưng giờ thì khác rồi, khi tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới phù tông, chỉ riêng tu vi tinh thần lực, cường giả chuyển luân cảnh cũng khó là đối thủ của hắn. Lúc này, chính là cơ hội tuyệt hảo để trấn áp hoàn toàn, dù là với trong hay ngoài Tứ Tượng Cung. Hà hà, hẳn đây là Lâm Động huynh. Đã nghe đại danh từ lâu. Hai người Châu Nghị dần hồi phục sắc mặt, họ nhìn Lâm Động, ôm quyền, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đến cũng đều là khách, nếu có điểm nào chưa chu đáo mong được lượng thứ. Có điều, ta cũng hy vọng hai vị hiểu quy tắc của Tứ Tượng Cung. Đương nhiên rồi, Châu Nghị gật đầu, đảo mắt rồi nói. Nhưng cũng mong Lâm Động huynh đệ hiểu điều khó xử của hai huynh đệ ta. Bọn ta đưa thủ hạ đến, nếu không có địa vị gì thì cũng không còn mặt mũi nào với họ. Bị cửu phụng tộc truy sát trốn đến đây còn nói gì đến mặt mũi với trả thể diện. Đúng là nực cười. Tiểu Điêu cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc. Ngươi nói gì? Sắc mặt hai người Châu Nghị lập tức thay đổi, giận dữ quát. Lời Điêu gia ta nói, các ngươi điếc sao mà không nghe thấy? Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh băng, bước chân ra, một luồng hung sát khí bùng phát. Trước mặt Điêu gia mà dám lớn tiếng, các ngươi cũng có tư cách sao? Cửu phụng tộc truy sát các ngươi chạy trốn khắp nơi, lẽ nào Thiên Yêu Điêu tộc ta phải khách khí? Thiên Yêu Điêu tộc, vẻ mặt và nộ hỏa trong mắt hai người Châu Nghị lập tức cứng đờ. Họ sững sờ nhìn gương mặt tuấn mỹ mà yêu mị nhưng khóe miệng lại đầy vẻ châm chọc của Tiểu Điêu, nhất thời những lời định nói đều nuốt hết vào bụng. Họ không ngờ người trước mắt kia lại là Thiên Yêu Điêu tộc. Hà hà, hai vị đừng để tâm, tính tình nhị đệ ta là vậy, hắn là tộc trưởng kế nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc, tính cách hơi xấu một tí. Lâm Động cười hiền, chỉ là lời nói trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau. Có điều, có lẽ hai người Châu Nghị cũng hiểu được hàm ý trong đó. Tộc trưởng kế nhiệm. Khóe mắt Châu Nghị co giật, họ chỉ đắc tội với một trưởng lão của cửu phụng tộc đã bị ép đến thê thảm thế này, mà người kia lại là tộc trưởng kế nhiệm Thiên Yêu Điêu tộc. Địa vị cao hơn trưởng lão kia bao nhiêu, nếu đắc tội thì có lẽ cả yêu vực này sẽ không còn chốn nào cho họ dung thân nữa. Tứ Tượng Cung lại có quan hệ mức này với Thiên Yêu Điêu tộc sao? Tim Châu Nghị đập thình thình như gõ trống, ngạo khí trên mặt thu lại không ít. Thủ hạ phía sau của hắn đều run rẩy, những kẻ dù ngu ngốc thế nào đi nữa cũng nhận ra tình thế hiện nay dường như có chút không hay rồi. Tứ Tượng Cung có bối cảnh là Thiên Yêu Điêu tộc đứng sau dường như không cần phải xem trọng đám tàn binh bọn họ. Châu Nghị huynh, bọn ta biết mọi người đắc tội Cửu Phụng tộc, nay người ta đánh tiếng muốn đối phó với mọi người, nhưng chỉ cần gia nhập Tứ Tượng Cung thì Cửu Phụng tộc sẽ không dám làm bừa. Lâm Động huynh đệ bản thân còn là hình phạt trưởng lão của Long tộc được đích thân tộc trưởng phong tặng. Phía sau Tứ Tượng Cung có hai đại bá tộc là Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc, Cửu Phụng tộc dám thế nào chứ? Thiên Long Yêu Soái cười, nói: Thiên Yêu Điêu tộc, Long tộc, hai người Châu Nghị nhìn nhau, miệng đắng ngắt lại. Hai trong tứ đại bá tộc của yêu thú giới đều đứng sau Tứ Tượng Cung. Chẳng trách mà hồi Mang Sơn tấn công thú chiến vực phải thất thểu rút lui, Cửu Phụng tộc đứng sau mà cũng không dám có hành động gì. Ta biết các ngươi có thù oán với vị trưởng lão nào đó của Cửu Phụng tộc, ta không đảm bảo điều gì, chỉ có thể nói rằng, muốn có cơ hội báo thù mà lại tránh được sự trả đũa của Cửu Phụng tộc, có lẽ Tứ Tượng Cung chính là một trong số ít sự lựa chọn của các ngươi. Lâm Động cười, nhìn gương mặt có chút thay đổi của hai người Châu Nghị, nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu các ngươi chẳng thấy có thù oán gì với những kẻ muốn nhổ tận gốc thế lực mà các ngươi khổ sở dựng lên, còn truy sát các ngươi như chó nhà có tang, thì cứ coi như ta chưa nói gì. Lâm Động vừa dứt lời thì sắc mặt hai người Châu Nghị tối sầm lại, ánh mắt dâng lên sự thù hận sâu sắc. Ở Tây Sa vực họ cũng có thể coi là cường giả đỉnh cao, thế nhưng lần này bị hại cho không còn danh tiếng gì nữa, phải chạy trốn khắp nơi tìm nơi nương tựa. Điều này với những người vốn cao ngạo như họ thật sự không thể nhẫn nhịn nổi. Thù này không phải lớn bình thường đâu. Sao có thể quên được? Hai huynh đệ bọn ta kiếp này đã quyết nhất định phải băm vằm lão cẩu đó ra. Châu Nghị nghiến răng, nguồn. Lâm Động huynh, ta hiểu ý của huynh, vừa rồi là hai huynh đệ ta quá đáng, mong Lâm Động huynh đại nhân đại lượng, đừng tính toán với sự mạo phạm của bọn ta. Châu Nghị ôm quyền nói. Lúc này họ cũng đã hiểu, muốn báo thù, ngoài việc gia nhập Tứ Tượng Cung ra thì không còn lựa chọn nào khác. Hai vị, Tứ Tượng Cung có quy tắc nghiêm ngặt, nếu gia nhập thì từ sau mọi người là người của Tứ Tượng Cung, nếu không tuân thủ quy định, có lẽ mọi người cũng biết hậu quả. Lâm Động nhìn hai người Châu Nghị với ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói. Họ nhìn nhau, mím môi rồi gật đầu. Giờ mọi người có muốn vị trí thủ lĩnh Tứ Tượng Cung nữa không? Lâm Động đan 10 ngón tay vào nhau, cười. Lâm Động huynh nói đùa rồi, chỉ cần huynh thu nạp, bọn ta đã cảm kích vô cùng, nào dám có yêu cầu đó nữa. Châu Nghị cười khổ, tuy sâu trong đáy lòng có chút không cam tâm, nhưng lúc này họ có tư cách nói sao? Tứ Tượng Cung có thể không có họ nhưng họ muốn báo thù thì không thể thiếu được sự bảo vệ của Tứ Tượng Cung. Mọi người muốn làm thủ lĩnh, ta có thể cho một cơ hội, nhưng có nắm bắt được không thì phải xem bản lĩnh của mọi người. Lâm Động mỉm cười nhìn hai người. Cơ hội gì? Hai người Châu Nghị ngẩng lên nhìn Lâm Động với ánh mắt rực cháy. Lâm Động giơ tay về phía hai người Châu Nghị, trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy người Thiên Long Yêu Soái, khẽ cong bàn tay lên. Cùng lên đánh bại ta. Cách chương.